Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 89, tập thể coi mắt. Đường binh tự nhiên sẽ không đi để ý những thứ này sắp coi mắt nam nam nữ nữ cửa. Hắn vẫn là ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, trước mặt hành quân trong nồi, là nấu được phun phun thơm xương lớn và thịt phim. Thịt phiến ở canh trong nồi lăn lộn, đường binh suy nghĩ cũng ở đây lăn lộn không nghỉ. Chuyện hôm nay mang cho đường binh chấn động là to lớn. Sống chết trong nháy mắt khảo nghiệm, người bình thường căn bản là không lãnh hội được. Mà thông qua chuyện hôm nay, đường binh cũng biết thần linh loại vật này là tồn tại. Mặc dù không biết tế đàn đi thông nhóm thần tiên nào, nhưng là lộ thần tiên này lợi hại, đường binh đúng là trực tiếp cảm nhận được. Không nói khác, một cái ý niệm xóa bỏ mình vẫn dễ như trở bàn tay. Bất quá đường binh nghi ngờ là lộ thần tiên này làm ra lớn như vậy chiến trận kết quả là vì cái gì. Xem lộ thần tiên này đưa vào có nhiều ít, mượn long mộ làm cái tế đàn, cố gắng phát triển quyến thuộc và tín đồ, vẫn còn cho các tín đồ chế đính hôn gả cùng quy củ. Hơn nữa còn làm ra một bộ vu và chiến sĩ hệ thống tu luyện truyền thụ cho các tín đồ. Lộ thần tiên này làm hết thảy các thứ này chẳng lẽ chỉ là vì đạt được các tín đồ tín ngưỡng lực. Lần này cúng tế, tổng cộng cũng chỉ mấy ngàn người quy mô, cộng thêm những cái linh thú kia thú cưỡi, vậy không vượt qua vạn đếm. Chỉ ít người như vậy có thể sinh ra nhiều ít tín ngưỡng lực. Hơi có điểm phí sức, không được cảm ơn cảm giác à. Trừ phi, cái này thần linh có mưu đồ khác. Hơn nữa mưu đồ quá nhiều. Thần linh sự việc đường binh không hiểu nổi. Mình trong đầu thần bí không gian thì càng không hiểu nổi. Một người có thể cùng thần linh cướp đoạt tín ngưỡng lực tồn tại. Thế nào lại là thứ đơn giản? Đường binh lại một lần nữa trần tĩnh hạ tâm lai, đem mình linh hồn lực cố gắng đến gần não trung thần bí không gian. Kết quả vẫn bị thất bại, một cổ nhu hòa bài xích lực chặn lại linh hồn đến gần. Xem ra, ta linh hồn lực còn chưa đủ mạnh mẽ. Đường binh thử một lần không có kết quả sau đó, cũng sẽ không lại đi dây dưa khí lực, mỗi ngày đều thử nghiệm một lần. Luôn có một lần nữa tiến vào một ngày. Tỉnh hồn lại, đường binh bắt đầu mang thỏ chết bằm và tinh tử hưởng dụng tối nay thức ăn ngon. Sau khi ăn uống no đủ, dĩ nhiên là mỹ mỹ ngủ một giấc. Tu luyện long hồn quyết sẽ tự mình vận chuyển. Ngày thứ hai trời mới vừa sáng thời điểm, đường binh liền bị trong doanh trại mặt huyên náo đánh thức. Ở doanh trại một bên, Hồng Vũ cùng các cô gái đang đại Diệp Hà dưới sự giúp đỡ trưng diện. Làm bỏ không được mặc màu đen vải bố quần áo bị các nàng mặc vào người. Tóc vậy dùng sừng bò cái lược cắt tỉa ngay ngắn tỏa sáng. Một cái đuôi sam nhỏ ở bọn hắn trên đầu trói lại. Màu đen áo dây bao quanh trước ngực đầy đặn. Trắng nõn nhu nhược eo ở nắng ban mai hạ phá lệ dụ cho người ánh mắt. Hơn nữa nửa mình dưới mới vừa thấp qua đầu gối màu đen quần bố xa xa nhìn lại. Những thứ này người nguyên thủy các cô gái, khá có một loại trên trái đất thiếu nữ cảm giác. Dĩ nhiên, đẹp là không có cực hạn. Hồng Vũ các nàng vẫn còn ở mình phía trên cổ treo lên da thú xuyên lên động vật răng làm đồ trang. Sức, những thứ này đồ trang sức, ở nguyên bản sức sống thanh xuân thiếu nữ trên mình. Lại nhiều hơn mấy phần mỗ ngược đẹp, phá lệ có thể kích thích mọi người nguyên thủy dục vọng. Bất quá, loại này dục vọng bị đường binh không thấy. Ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, đường binh không nhúc nhích. Thẳng đến dùng ánh mắt tán thưởng nhìn chằm chằm các cô gái xem. Từ lúc một mình đi tới viên tinh cầu này, cái gì tình à yêu à những thứ này đều đã theo mình vô duyên. Bởi vì những thứ này hết thảy bị ở lại trên trái đất. Hắc, ha ha, hắc, ha ha, núi nhỏ bên kia, đường bộ lạc thập đại chiến sĩ đang tiến hành mỗi ngày sớm huấn. Bọn họ thống nhất ăn mặc đường bộ lạc đồng phục, hơn nữa đều nhịp động tác, nhìn qua phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Trên người màu đen phục cổ kiểu đối khâm khảm vai, không giấu được bọn họ mạnh mà có lực ngực, cũng không cản được cường tráng cánh tay. Nửa mình dưới màu đen nới lỏng mã khố, che ở bọn họ lông xù bắp đùi, chỉ cầm đồng vỏ đạn luyện chế đai lưng trừ đột hiển đi ra. Sau khi vận động các chiến sĩ trẻ tuổi, mang trên mặt tầng mồ hôi mịn, thống nhất trang phục lại phối hợp đội ngũ chỉnh tề, đi gian tràn đầy dương cương hơi thở. Dương cương, hơi thở, đó là một loại gọi là kích thích tố mùi vị. Trời sáng choang, mặt trời lên cao ba sào, ăn uống no đủ đường bộ lạc lên đường đến bờ sông bên kia. Lúc này, sông Hắc Thủy bên cạnh đã tụ tập nhiều thanh niên trai gái. Bọn họ sẽ là nhân vật chính của hôm nay. Sông Hắc Thủy nước, ở ngày hôm qua tẩy rửa sau này, liền khôi phục thành màu đen trong suốt, tựa như hết thảy lại trở về từ trước. Đường binh bộ lạc đến, ở xôn xao trai gái thanh niên bên trong đưa tới một chuỗi thán phục. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, thống nhất phục sức đường bộ lạc mọi người. Không thể nghi ngờ là quay đầu trước tiên và nhìn chăm chú trước tiên cao nhất đội ngũ. Làm đường bộ lạc mọi người và đám người tụ tập lại sau này. Trong đội ngũ vậy phát sanh biến hóa, nguyên bản còn trộn chung ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nam nam nữ nữ cửa. Vào lúc này tự động tách ra hai bên, nam nữ tất cả đứng một bên. Lúc này, theo những bộ lạc khác vu và tù trưởng đứng ở chính giữa đường binh rốt cuộc có thời gian đi thấy. Rõ ràng người của hai bên bộ dáng, trước nhất nhìn, dĩ nhiên là trẻ tuổi các cô gái, rất rõ ràng. Những cô gái này cửa cũng trải qua cẩn thận lối ăn mặc, lại cũng không phải đầu bù xù mặt dơ bẩn, da thú thêm người bộ dáng. Các nàng đại đa số người ăn mặc hồng vũ bọn họ bán ra bán đi đồ da thú. Những thứ này là trước đoạn thời gian bán đi, cho dù là những cái kia không có mua được đường bộ lạc quần áo các cô gái, cũng đều ăn mặc kiểu dáng theo đường bộ lạc đồ gia thú không sai biệt lắm quần áo đứng ở nơi đó. Xem ra, mô phỏng và chép lại ở nguyên thủy xã hội cũng là tránh không khỏi. Bây giờ, những cô gái này cửa cũng thật cao ngẩng đầu, giống như là kiêu ngạo lỗ nhỏ tước vậy đứng ở nơi đó. Chờ đợi ngưỡng mộ trong lòng đối tượng chiếu cố, theo các cô gái sạch sẽ ngăn nắp đẹp không giống nhau là... Đứng ở bên kia phái nam người nguyên thủy cửa cũng chưa có như vậy chỉnh tề. Những thứ này người nguyên thủy nam tử, rõ ràng tất cả đều là tẩy đánh răng rồi, lại cũng không nhìn ra mấy ngày trước khắp người dơ bẩn bộ dáng. Có thể như thế nói, Hắc Hà cốc lớn thời gian họp, là những thứ này người nguyên thủy thanh niên trai gái sạch sẽ nhất thời điểm. Cúng tế thần linh trước muốn tắm một phen. Cúng tế xong rồi thần linh còn muốn lén lén lút lút lại tắm tới coi mát. Trên mình quả thật sạch sẽ quá nhiều. Những thứ này người nguyên thủy cũng không có gì cố định kiểu quần áo. Trừ đường bộ lạc, bọn họ phần lớn là một khối da thú bọc nửa mình dưới. Trên người không mặc gì cả. Cố ý lộ ra mọc đầy lông thân thể buồn nôn người. Còn có chú trọng một chút. Chính là ăn mặc mua từ đường bộ lạc gian hàng bốn góc quần cụt. Thời gian đưa đẩy, mỗi cái bộ lạc những thanh niên nam nữ cũng lục tục đến đông đủ. Bạch tượng đại vu thong thả hạ tâm cảnh sau đó đi lên cái đó bờ sông tế đài. Thần linh ở trên cao, ta Hắc Sơn dãy núi các bộ tộc thanh niên trai gái có thể tận tình biểu diễn các người yêu mỹ và lực. Lượng. Ở thần linh nhìn chăm chú dưới, tuyển chọn một cái nguyện ý đi theo mình làm bạn cả đời người làm bạn lữ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-vins-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.